and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 164, Long Thần Bóng Mờ. Nhị Minh thở sâu, khá lắm. Lớn như vậy tràng diện. Thụ lão tay phải vung lên, một vệt ánh sáng màu xanh biếc thoáng hiện, trước người hiện ra ba cái hộp ngọc. Ánh mắt nhìn chăm chú mặt hồ, tùy thời chuẩn bị ra tay. Tiếng long ngâm càng ngày càng vang, đinh tai nhức óc. Đại Minh chậm rãi bay vào trên không, một tầng màu xanh biếc vầng sáng từ trên người hắn nhộn nhạo lên, đem băng hỏa lưỡng nghi nhãn chung quanh toàn bộ phong tỏa. Hắn không thể không làm như vậy, cái kia sục sôi tiếng long ngâm đã ảnh hưởng đến chung quanh sinh hoạt các hồn thú. Nghe được long ngâm hồn thú, rất nhiều đều đã là nằm rạp trên mặt đất cứt đái chảy ngang, lại tiếp tục như thế, chỉ sợ cũng sẽ bị tiếng long ngâm hù chết. Cuối cùng, làm cái kia tiếng long ngâm vang dội đến cực hạn thời điểm, trên mặt hồ kim long cùng ngân long đồng thời động, đồng thời xông về đối phương. Mà giờ này khắc này, trong hồ nước Lam Hiên Vũ cũng cuối cùng xuất hiện kịch biến. Giờ khắc này, cảm giác của hắn tựa như là uống nhiều quá người, cố nén không muốn nôn mửa, rồi lại chịu đựng không nổi, cuối cùng phun ra lúc cái loại cảm giác này. Trong lồng ngực huyết mạch chi lực ầm ầm bùng nổ. Hai đại huyết mạch hung hăng đụng vào nhau, tinh thần chi hải bên trong khổng lồ tinh thần lực cũng là trong nháy mắt từ trên xuống dưới, đụng vào ngực huyết mạch vòng xoáy bên trong. Ở trong nháy mắt này, bộ ngực hắn chỗ hết thảy thất thải lân phiến đồng thời nổ tung, hóa thành mảng lớn màu sắc rực rỡ khí lưu tràn vào trong đó. Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy đại não trong nháy mắt trống rỗng, tại đây một cái chớp mắt, hắn là không cảm giác được bất luận cái gì thống khổ. Hắn duy nhất có thể làm, liền là tại bùng nổ trước trong chớp mắt, đem chính mình có khả năng trưởng khống hết thảy lực lượng đều dung nhập vào trong thân thể. Oanh! Băng hỏa lưỡng nghi nhãn lạnh cực băng suối. Nóng bỏng dương tuyền đồng thời bùng nổ. Trọn vẹn bay lên cao mấy chục mét. Dùng cái kia hai đại long vương va chạm điểm làm hạch tâm. Trong nháy mắt liền đã biến thành một mảnh màu xanh đỏ. Đúng lúc này, một đoàn hào quang màu nhũ bạch trong nháy mắt bắn ra. Một cỗ hấp lực trong nháy mắt truyền đến. Cây lão trong tay ba cái trong hộp ngọc. Trung ương nháy mắt kia bay lên. Hướng băng hỏa lưỡng nghi nhãn phương hướng bay đi. Hộp tại phi hành quá trình bên trong liền đã mở ra, lộ ra bên trong tồn tại. Đó là một đóa kim hồng sắc hoa cúc, phía trên mọc ra màu vàng nhạt lông tơ. Hộp ngọc mới vừa mở ra, lập tức một cỗ kỳ hương tuôn ra. Tại chung quanh nó đều tạo thành một tầng vàng mịt mờ vầng sáng. 10 vạn năm, kỳ nhung thông thiên cúc. Một vệt kim quang bắn ra. Cái kia kỳ nhung thông thiên cúc phía trên mảnh cánh hoa đột nhiên phân tán ra đến. Lộ ra tận cùng bên trong nhất nhụy hoa. Đó là từng khỏa tựa như màu vàng kim kim cương tồn tại. Tản ra ánh sáng chói lọi. Mà liền sau đó một khắc, một tia sáng trắng đã đem nó cuốn vào trong đó. Hết thảy kỳ dị hương khí tại thời khắc này không còn sót lại chút gì. Một đường to lớn hư ảo bóng mờ đột nhiên tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn vùng trời nổi lên. Làm này bóng mờ xuất hiện thời điểm, bao quát Đại Minh, Nhị Minh ở bên trong, ở đây bốn vị không không biến sắc. Đó là một đầu thân dài 100 mét cự long, toàn thân bao trùm lấy cửu thải lân phiến cự long. Hai con ngươi tản ra chói mắt ánh sáng màu vàng óng, tại nó xuất hiện cái kia một cái chớp mắt. Toàn bộ băng hỏa lưỡng nghi nhãn phạm vi bên trong hết thảy hào quang phảng phất đều trở nên mờ đi giống như. Liền trong nháy mắt kia bùng nổ kim, ngân long vương khí tức đều tùy theo ảm đạm. Kim vương phù phù một thoáng liền quỳ mọp xuống đất. Liền Đại Minh, Nhị Minh, thụ lão tam đại thần cấp cường giả cũng không nhịn được thân thể lắc lư. Suýt nữa quỳ một gối xuống. Long thần. Đại Minh thốt ra. Thế nhưng, cái kia cửu thải bóng mờ chẳng qua là duy trì trong nháy mắt. Liền tựa như bọt khí phá toái biến mất. Phá toái đồng thời. Hóa thành vô số tí tách màu sắc rực rỡ giọt mưa. Hướng băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong chui vào. Nếu như lúc này cách rất gần, liền có thể thấy, tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong, tất cả nước suối đều đã tan biến, hóa thành một cái to lớn màu sắc rực rỡ vòng xoáy, vây quanh khoanh chân ngồi tại trung ương Lam Hiên Vũ chung quanh thân thể xoay quanh. Điểm điểm tích tích màu sắc rực rỡ mưa ánh sáng không ngừng hướng bộ ngực hắn chỗ chui vào, dung nhập vào trong thân thể của hắn. Lam Hiên Vũ lông mày nhíu chặt, toàn thân đều tại nhẹ nhàng rung động, nhưng hắn tự thân khí tức cũng đang không ngừng tăng cường. Sau lưng, kim ngân hai đạo khí lưu đụng vào nhau, dây dưa, không ngừng có khí lưu theo trong cơ thể hắn dâng lên mà ra. Tâm bảo thú hư ảo thân ảnh treo lơ lửng ở trước mặt hắn cách đó không xa, cảm thụ được chung quanh nổi đãng mà rơi màu sắc rực rỡ mưa ánh sáng nhếch miệng cười to. Thân thể của nó cũng tắm gội tại cái kia mưa ánh sáng bên trong một lần nữa trở nên ngưng tụ dâng lên, một song trong mắt to tràn đầy vẻ phấn khởi. Vừa rồi chính là nó cưỡng ép huyễn hóa ra long thần ngày xưa thân ảnh, mặc dù chỉ là biến ảo. Nhưng ở long thần khí tức xuất hiện trong nháy mắt đó, nhưng là đúng kim long vương cùng ngân long vương sinh ra áp chế. Nhưng cả hai va chạm về sau trong nháy mắt bùng nổ khí tức suy yếu như vậy trong nháy mắt. Liền là này một trong nháy mắt, Lam Hiên Vũ thân thể đối với hai người này sau khi va chạm sinh ra năng lượng tiếp thụ liền trở nên dễ dàng rất nhiều. Sau một khắc, hết thảy năng lượng hoàn toàn dung nhập, dùng Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc làm hạch tâm, hội tụ băng hỏa lưỡng nghi nhãn năng lượng, trải qua hỗn độn chi thủy chuyển hóa. Tại Lam Hiên Vũ Long Thần khí tức phủ lên bên trong hướng trong cơ thể hắn dâng trào rót vào. Chân chính đột phá, theo giờ khắc này mới bắt đầu. Đằng trước chẳng qua là phá, mà phía sau thì là lập. Hai năm qua tích lũy, hai năm qua băng hỏa luyện kim thân, tại thời khắc này hiệu quả hoàn toàn hiển hiện ra. Lam Hiên Vũ khí tức rất nhanh liền ổn định lại, làn da mặt ngoài lúc trước đã bắt đầu rạn nứt màu vàng kim cùng vảy màu bạc cấp tốc lấp đầy, đồng thời trở nên càng có góc cạnh cùng lập thể cảm giác. Chỗ ngực, màu sắc rực rỡ vầng sáng hướng ra phía ngoài phát ra, từng khối thất thải lân phiến không cắt thành hình. Cái kia không còn là một mảnh, hai mảnh, mà là cấp tốc lan tràn ra phía ngoài ra. Một lát sau, liền bao trùm có tới lớn chừng bàn tay khu vực. Dòng dã 36 khối thất thải long lân bao trùm trên đó. Lam Hiên Vũ khí tức cũng bắt đầu kéo dài tăng lên, cái kia 36 khối thất thải lân phiến trở nên phá lệ sáng ngời. Tất cả màu sắc rực rỡ mưa ánh sáng đều là theo vị trí này hướng trong cơ thể hắn rót vào mà đi. Liền Lam Hiên Vũ sau lưng kim ngân song sắc bóng mờ cũng đang không ngừng trong đụng chạm xuất hiện ngắn ngủi trùng hợp sáng chói sắc hư ảnh. Lúc này thân thể của hắn tựa như là một đầu tham lam cự thú, điên cuồng hấp thu hết thảy chung quanh năng lượng, làm cho cả băng hỏa lưỡng nghi nhãn đều có loại muốn bị rút sạch cảm giác. Tâm bảo thú lấy tay hướng ra phía ngoài chộp tới. Ở thời điểm này, Lam Hiên Vũ đột phá đã là ván đã đóng thuyền. Nhưng có thể đột phá tới trình độ nào, liền muốn xem ngoại giới năng lượng có nhiều ít bổ sung. Thụ lão trên tay chấn động, mặt khác hai cái hộp ngọc cũng tung bay bay lên, thẳng vào cái kia mảng lớn trong màn xương lấp lóa. Nếu lấy ra, tâm bảo thú làm sao có thể lại để cho hắn lấy về đâu. Hai cái hộp ngọc trên không trung mở ra, một cái màu lửa đỏ tựa như cải trắng tiên thảo từ từ bay ra. Chính là 10 vạn năm liệt hỏa hạnh kiều sơ, một cái khác thì là màu băng lam, hiện ra làm bát giác 10 vạn năm bát giác huyền băng thảo. Hai đại tiên thảo vừa ra, lập tức băng hỏa lưỡng nghi nhãn kịch chấn, theo trong con suối phun ra càng nhiều nước suối. Tâm bảo thú hai tay hợp lại, hai đóa 10 vạn năm tiên thảo liền đã lặng yên phá toái, hóa thành hai đoàn lưu quang vây quanh thân thể của nó xoay quanh dâng lên. Tâm bảo thú hư không vừa sải bước ra, đi vào Lam Hiên Vũ đỉnh đầu hai bên, hai tay quét qua, sau đó hướng phía dưới lăng không ấn xuống. Lập tức, một đạo đỏ lam song sắc xen lẫn cột sáng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào Lam Hiên Vũ trên thân. Vừa mới cảm giác được ý thức trở về, toàn thân uyển như bọt biển hấp thu chung quanh năng lượng Lam Hiên Vũ, lập tức cảm giác được nóng bỏng cùng cực hàn trong nháy mắt tràn vào, toàn thân đột nhiên run lên. Sau một khắc, trong cơ thể kinh mạch, xương cốt, nội tạng phảng phất đều trở nên trong suốt như vậy. Nếu như nói băng hỏa lưỡng nghi nhãn băng hỏa luyện kim thân là từ ngoài vào trong, như vậy giờ khắc này, do 10 vạn năm liệt hỏa hạnh kiều sơ cùng bát giác huyền băng thảo mang tới, liền là từ trong ra ngoài. Mà lại này hai đại tiên thảo bắt nguồn từ hành tinh mẹ, đó là mang theo thần tính tiên thảo A, lại thêm lúc trước Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, Lam Hiên Vũ thân thể lập tức xuất hiện lần nữa biến hóa. Hắn lúc này chỉ cảm thấy huyết mạch vòng xoáy bên trong, cái kia màu sắc rực rỡ hào quang trở nên trước nay chưa có sáng ngời. Giờ này khắc này, trong cơ thể kim sắc huyết mạch cùng màu bạc huyết mạch trải qua lúc trước va chạm kịch liệt phía dưới, tựa hồ cũng tạm thời mất đi ba động tâm tình, biến thành thuần túy nhất năng lượng. Trong đó một bộ phận tại tiếp xúc bên trong, chậm rãi dung hợp. Cái này dung hợp tốc độ đúng là cùng từ bên ngoài đến hấp thu tiến đến sinh mệnh năng lượng có quan hệ. Chúng nó mỗi dung hợp một chút đều cần tiêu hao lượng lớn sinh mệnh năng lượng. Mà lúc này, nương theo lấy bát giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh kiều sơ rót vào, dung hợp tốc độ rõ ràng tăng tốc. Cho nên cái kia hạch tâm thất thải long thần chi lực mới sẽ trở nên như thế sáng ngời. Dần dần, Lam Hiên Vũ kinh ngạc phát hiện, tại cái kia thất thải trong trung tâm, mơ hồ xuất hiện một cái nho nhỏ tinh thể. Tinh thể không lớn, mới xuất hiện thời điểm chỉ có chừng hạt gạo. Dần dần, nương theo lấy chung quanh năng lượng bảy màu rót vào, biến thành to bằng hạt đỗ tương nhỏ. Này liền đã nhường Lam Hiên Vũ đủ rất khiếp sợ. Không hề nghi ngờ, cố thể trạng thái năng lượng muốn so lúc trước chẳng qua là vầng sáng không biết muốn ngưng thật nhiều ít, bởi vậy rõ ràng lần này đột phá mang cho biến hóa của mình là to lớn bao nhiêu. Chung quanh năng lượng bảy màu đều tại vây quanh này nho nhỏ tinh thể tại xoay quanh, sau đó bị nó hút vào trong đó, lớn mạnh chính mình. Bên bờ, tại đã trải qua ban đầu kinh hãi phía dưới, Đại Minh cùng Nhị Minh sắc mặt cũng dần dần trở nên khó coi. Bởi vì, bọn hắn bất ngờ cảm nhận được, băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong trôi mất năng lượng tốc độ là kinh người như vậy. Lần này, Cùng trước đó Lam Hiên Vũ mỗi lần trong tu luyện tiêu hao băng hỏa lưỡng nghi nhãn năng lượng hoàn toàn khác biệt. Cơ hồ là chỉ thấy lợi trước mắt đang hấp thu lấy trong đó hết thảy. Liên băng hỏa lưỡng nghi nhãn chung quanh những thiên tài địa bảo kia đều không có đạt được nửa điểm hỗn độn chi khí phản hồi, ngược lại có tự thân sinh mệnh năng lượng cũng bị bóc ra đi dấu hiệu. Đổi thành người khác, chỉ sợ Đại Minh cùng Nhị Minh đã sớm ra tay ngăn trở, bộ dạng này là muốn hủy đi băng hỏa lưỡng nghi nhãn ý tứ a. Tiểu tử này đột phá, đến cùng là muốn hấp thu nhiều ít sinh mệnh năng lượng. Tam đại 10 vạn năm tiên thảo còn chưa đủ, còn muốn cơ hồ đem chọn cái băng hỏa lưỡng nghi nhãn đều tranh thủ sao? Thật là quá tàn nhẫn. Thủ lão An Tĩnh đứng ở một bên, ban đầu tam đại tiên thảo bị duy nhất một lần hấp thu, hắn cũng là hết sức đau lòng. Sinh mệnh học phái tại đây chút đỉnh cấp tiên trong cỏ cũng là có cổ phần đó a. Có thể hiện tại cảm giác được băng hỏa lưỡng nghi nhãn khí tức bắt đầu suy yếu, tất cả đều hướng phía trung ương ngưng tụ đi qua, hắn còn nói cái gì? Cùng người ta Xâm La tinh hồn thú nhất mạch tổn thất so sánh, khục khục. Dù sao, Hiên Vũ có thể là người một nhà, càng là sinh mệnh học phái tương lai người thừa kế. Tiêu hao liền tiêu hao đi, chẳng qua là hy vọng lần này hắn có thể có thu hoạch lớn hơn. Lam Hiên Vũ lúc này đã dần dần tiến vào vật ngã lưỡng vong trạng thái bên trong, đối với ngoại giới hết thảy hắn đã không cảm giác được, tinh thần bên trong thủ, quan sát đến huyết mạch vòng xoáy biến hóa. Nương theo lấy tinh thể kia xuất hiện, chung quanh vô luận là kim ngân song sắc huyết mạch chi lực, vẫn là thất thải huyết mạch chi lực, đều lại bắt đầu lại từ đầu xoay quanh. Mà hắn tinh thần chi hải bên trong, kim ngân song sắc vầng sáng gợn sóng cũng dần dần khôi phục như thường. Nơi hạch tâm màu sắc rực rỡ vầng sáng rõ ràng biến lớn mấy phần, nhưng cũng không có xuất hiện cùng ngực bên trong huyết mạch vòng xoáy một dạng tinh thể. Trong cơ thể hồn lực sau khi đột phá, rõ ràng chợt tăng một đoạn dài, này tăng lên dữ dội biên độ, tại Lam Hiên Vũ cảm giác bên trong, tựa hồ gấp bội cũng không chỉ. Chẳng qua là một cấp đột phá, biến hóa to lớn, lại tựa như long trời lở đất. Lúc này, dày nặng hồn lực liền quay quanh tại hắn huyết mạch vòng xoáy chung quanh xoay quanh lặp đi lặp lại. Mà lại nương theo lấy huyết mạch vòng xoáy gợn sóng. Này chút hồn lực liền bị thôn vệ hấp thu tiến đến. Một lần nữa toát ra đi. Hồn lực bản thân cùng huyết mạch vòng xoáy ở giữa, tựa hồ tạo thành một cái tùy thời cộng sinh trao đổi quan hệ. Lam Hiên Vũ trong lòng hơi động, âm thầm nghĩ tới, chính mình huyết mạch vòng xoáy trọng kiếm hình thành cái này tinh thể, không phải là cùng thất hoàn hồn thánh về sau hình thành hồn hạch có tương tự tác dụng a. Chính mình có thể mới ngũ hoàn a. Hồn hạch tác dụng liên là có thể nhường tự thân bắt đầu tự động hấp thu thiên địa nguyên khí sinh ra hồn lực, từ đó nhường hồn lực sinh ra sinh sôi không ngừng hiệu quả. Mà hiện tại xem ra, mình lúc này huyết mạch chi lực cùng hồn lực kết hợp về sau, tựa hồ cũng đang sinh ra lấy tương tự hiệu quả a. Nếu như mình huyết mạch tinh hạch chính là mình hồn hạch, vậy coi như kiếm lợi lớn. Có thể sinh ra sinh sôi không ngừng hồn lực cùng huyết mạch chi lực, cái kia tu vi của mình, rất có thể là có thể chân chính cùng thất hoàn hồn thánh so sánh. Mà chính mình mới bất quá ngũ hoàn mà thôi. Trong lòng của hắn tại mừng rỡ, nhưng trên thực tế, tất cả những thứ này đều không thể bình thường hơn được. Tại trong vũ trụ, năng lượng là bảo toàn, Lam Hiên Vũ lúc này còn chưa không chân chính biết, lần này đột phá quá trình bên trong, hắn hấp thu nhiều ít sinh mệnh năng lượng. Lần đột phá này, với hắn mà nói là đối lập thuận lợi, duy nhất nguy hiểm liền là xuất hiện ở kim ngân song sắc huyết mạch va chạm trong nháy mắt đó. Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Có tầm bảo thú thủ hộ. Vào thời khắc ấy vì hắn mô phỏng ra long thần chi lực áp chế một thoáng huyết mạch bùng nổ, sau đó lập tức giúp hắn bắt đầu tiến hành dung hợp. Lại thêm hỗn độn chi thủy đối với thân thể bảo hộ, này mới khiến hắn đột phá đối lập thuận lợi, đây đều là hậu tích bạc phát kết quả. Mà lúc này, Lam Hiên Vũ bởi vì hoàn toàn nội thị, cũng không nhìn thấy chính là, theo dưới người hắn, từng vòng hồn hoàn đang ở chậm chậm bay lên. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn sương mù làm giảm bớt, Đại Minh cùng Nhị Minh đã sắp mau tới đến bên hồ. Hướng vào phía trong bộ nhìn lại, toàn bộ băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong hai loại nước suối, lúc này đều chỉ còn lại có không đủ 1/3, hơn nữa nhìn đi lên so lúc trước trong suốt không biết bao nhiêu. Nếu như không phải Đại Minh dùng chính mình thần thức cường đại đem này một mảnh bao phủ, chỉ sợ sinh mệnh lực đột nhiên suy yếu to lớn như thế, ngay lập tức sẽ bị phụ trách kiểm tra người liên bang thành viên phát hiện. Thông qua trong suốt nước hồ, bọn hắn thấy được Lam Hiên Vũ, thấy được chỗ ngực tản ra thất thải vầng sáng Lam Hiên Vũ. Bề ngoài của hắn cũng không có biến hóa quá lớn, toàn thân như ngọc. Màu vàng kim cùng vảy màu bạc đều đã rút đi tan biến. Chỉ có chỗ ngực cái kia lớn chừng bàn tay thất thải lân phiến đang ở chiếu sáng rạng rỡ. Vẫn tại hấp thu chung quanh sinh mệnh năng lượng. Nhưng nhường Đại Minh cùng Nhị Minh con người co vào chính là, dòng dã 5 vòng hồn hoàn bồi hồi tại Lam Hiên Vũ chung quanh thân thể. Mỗi một cái hồn hoàn đều đỏ như thế tươi đẹp ướt át, màu đỏ, đúng vậy, 5 cái màu đỏ hồn hoàn, đại biểu cho 10 vạn năm màu đỏ hồn hoàn. Nếu như nói, tứ hoàn tu vi Lam Hiên Vũ, hồn hoàn tất cả đều là màu đen. Này tại bình thường hồn sư thế giới bên trong, thông qua một chút đặc thù biện pháp, lại thêm là song sinh võ hồn, vẫn là có khả năng làm được. Dù sao, tại truyền linh tháp bên trong có thăng linh đài như thế cái tồn tại. Thế nhưng, màu đỏ liền hoàn toàn khác nhau. Màu đỏ, đại biểu cho 10 vạn năm màu đỏ. Đây là truyền linh tháp cho tới bây giờ đều không thể sáng tạo ra màu đỏ hồn hoàn. Màu đỏ, cũng cơ hồ là đại biểu cho hồn hoàn bên trong đỉnh phong nhất tồn tại. Màu vàng cam hung thú hồn hoàn, tại cả nhân loại trong thế giới lại có thể có mấy cái. 10 vạn năm, mặc dù chỉ có ngũ hoàn, nhưng lại tất cả đều là 10 vạn năm cấp độ hồn hoàn A. Theo giờ khắc này bắt đầu, Lam Hiên Vũ lại cùng những người khác khác biệt. Lần này đột phá, không hề nghi ngờ đại giới là to lớn, Sâm La Tinh bỏ ra giá cả to lớn, học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn cũng là như thế. Nhưng bọn hắn cũng cuối cùng thành tựu quái vật này tình hình xuất hiện. Tổng quản học viện Sử Lai Khắc 3 vạn năm lịch sử, còn chưa bao giờ có một danh hồn sư tại ngũ hoàn thời điểm liền toàn bộ có được đến 10 vạn năm cấp độ. Đã từng Hải Thần Đường Tam không có làm đến qua, truyền linh tháp người sáng lập, Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo cũng không có làm đến. Coi như là Long Vương Đấu La Đường Vũ Lân, vị kia dẫn đầu học viện Sử Lai Khắc Trung Ương tồn tại cũng đồng dạng không có làm đến. Thế nhưng, tại Lam Hiên Vũ trên thân, nhưng là xuất hiện thần kỳ như thế một màn. Ban đầu cảm nhận được băng hỏa lưỡng nghi nhãn suy bại, khiến cho Đại Minh cùng Nhị Minh đau lòng không thể thở nổi. Nhưng tại thời khắc này, hai con mắt của bọn họ lại trở nên vô cùng sáng ngời. Hô hấp của bọn hắn cũng theo đó trở nên dồn dập lên. Nhớ lại lúc trước một khắc này Long Thần Hình Chiếu xuất hiện, bọn hắn hiểu rõ, chính mình suy đoán là chính xác. Tại Lam Hiên Vũ trong cơ thể, thật tồn tại lấy thuần khiết Long Thần huyết mạch. Long Thần ý vị như thế nào? Đối với nhân loại hồn sư tới nói, có lẽ cảm nhận được chỉ có mạnh mẽ. Mà đối với bọn hắn này chút hồn thú tới nói, mang ý nghĩa lại là thần thú thức tỉnh a. Đã từng Long Thần, chính là thần giới đứng đầu nhất thần vương, là thần giới chúa tể, chính là bởi vì Long Thần ngã xuống, mới đưa đến hồn thú không thể thành thần. Mà Long Thần nếu như chân chính thức tỉnh, chân chính một lần nữa trở thành thần vương. Như vậy, không phải bọn hắn một cái hai cái hồn thú được lợi, mà là hết thảy hồn thú. Toàn cũng có thể thu hoạch được tiến quân thần cấp con đường. Ngăn chặn con đường này không biết bao nhiêu năm cửa lớn, cuối cùng lại có khả năng hướng toàn bộ hồn thú thế giới mở ra. Còn có cái gì so cái này càng làm bọn hắn hơn hưng phấn đâu. Thú thần đế thiên là như thế, Thiên Thanh Ngưu Mãng Đại Minh cũng là như thế, Nhị Minh càng là như vậy. Giờ này khắc này, hai đại thần cấp thú vương đều hưng phấn hô hấp dồn dập, lại không có đối băng hỏa lưỡng nghi nhãn suy yếu sinh ra bất kỳ bất mãn gì cùng thống khổ. Vì một lần nữa sinh ra Long Thần, trả giá này chút lại đáng là gì? Cho dù là dùng toàn bộ Sâm La Tinh sinh mệnh năng lượng làm đại giá, bọn họ đều là cho rằng đáng giá a. Nhị Minh đột nhiên xoay người, một phát bắt được Thụ Lão lòng dạ, đưa hắn kéo túm đến trước mặt mình. Cường hãn hung lệ khí trong nháy mắt bộc phát ra. Mặc dù cùng là thần cấp, nhưng Thụ Lão bản thân kỳ thật cũng không là đặc biệt am hiểu chiến đấu. Tại thời khắc này, hắn cũng không nhịn được có loại nội tâm run sợ cảm giác. Không thể nói, biết không? Không thể nói ra đi. Vừa rồi ngươi thấy hết thảy, đều không thể nói. Nhị Minh thanh âm gấp rút mà có chút run rẩy. Đối với hồn thú thế giới tới nói, Long Thần sinh ra thật sự là quá trọng yếu. Mà bây giờ Lam Hiên Vũ khoảng cách chân chính Long Thần còn kém không thể đạo lý tính toán khoảng cách. Hắn cần thời gian, cần rất nhiều thời gian trưởng thành, cuối cùng trở thành Long Thần. Mà ở trong quá trình này, là tuyệt không có thể khiến nhân loại ta chân chính biết đến. Bởi vì bọn hắn đều không xác định, nhân loại sẽ hay không cho phép có Long Thần sinh ra. Hiện ở cái thế giới này là không có thần giới, cũng không có nhân loại thần vương tồn tại. Như vậy, nói cách khác, Long Thần một khi chân chính sinh ra, rất có thể liền sẽ trùng kiến thần giới, dùng thần thú làm cơ sở thần giới A. Mặc dù bây giờ hồn thú nhất mạch đã cùng Đấu La Liên bang đạt thành hiệp nghị, nhưng như cũ là dùng Đấu La Liên bang làm chủ đạo. Bọn hắn dù như thế nào cũng sẽ không cự tuyệt xuất hiện một cái dùng thần thú làm cơ sở thần giới tồn tại A. Đừng kích động, Nhị Minh tiền bối. Thụ Lão vội vàng vỗ vỗ Nhị Minh tay, trên mặt biểu lộ cũng biến thành cổ quái mấy phần. Đại Minh khoát tay, cho Nhị Minh cái ót một bàn tay, sau đó trong mắt hào quang rõ ràng khôi phục như thường, ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy? Nhị Minh sững sờ, buông ra Thụ Lão, quay người có chút không hiểu nhìn về phía Đại Minh, không rõ đại ca vì cái gì ở thời điểm này quất chính mình. Đại Minh thản nhiên nói, coi như tương lai Hiên Vũ thật sự có thể thành công. Ngươi đừng quên, ở trên người hắn cũng chảy xuôi theo nhân loại huyết mạch, hắn cũng không là hồn thú A. Chẳng qua là có được Long Thần huyết mạch mà thôi. Cho nên, coi như là thức tỉnh Long Thần, cũng không phải trước kia Long Thần. Nhị Minh ngẩn ngơ, như vậy phải không? Cái kia. Đại Minh khoát khoát tay, nói, nhưng nếu như hắn thành công, đối với chúng ta mà nói, vẫn như cũ là chuyện thật tốt. Ít nhất, hồn thú không thể thành thần đầu này, liền có khả năng rất lớn bị đánh phá. Chỉ cần có thể làm đến điểm này, chúng ta cũng xem như một lần nữa khai sáng lịch sử. Nói đến đây, Hắn quay người nhìn về phía Thụ lão, trầm giọng nói, Hiền Vũ, tình huống này có chút quá kinh thế hãi tục, chắc hẳn tại nhân loại các ngươi trong lịch sử còn chưa bao giờ xuất hiện qua, cho nên đúng là cần phải ẩn giấu một chút. Nhưng đối với học viện cao tầng, phải biết liền biết đi. Dù sao, hắn tương lai trưởng thành, không phải chúng ta bất kỳ bên nào liền có thể hoàn toàn giúp hắn hoàn thành. Nói đến đây, Đại Minh bộ mặt cơ bắp không khỏi co quắp một thoáng. Thụ lão lập tức hiểu hắn ý tứ. Cũng không phải sao. Đột phá một cái ngũ hoàn, nhìn một chút Lam Hiền Vũ đều đã làm gì đi. Tuy nói nơi này băng hỏa lưỡng nghi nhãn là nhân tạo, nhưng đó cũng là tập trung toàn bộ tinh cầu sinh mệnh tinh hoa mới có thể sinh ra mà thành, hiện tại cũng sắp bị Lam Hiền Vũ làm khô cạn. Đây là hấp thu tam đại 10 vạn năm tiên thảo tình huống dưới. Nếu như không có cái kia tam đại tiên thảo, chỉ sợ này băng hỏa lưỡng nghi nhãn bị dễ đứt cũng có thể. Lúc này mới ngũ hoàn, cái kia tương lai đột phá lục hoàn, thất hoàn, bát hoàn, cửu hoàn đâu. Lại muốn thôn vệ hấp thu khổng lồ cỡ nào sinh mệnh năng lượng mới có thể làm được. Cho nên, mong muốn nhường Lam Hiền Vũ chân chính trưởng thành, thành làm một đời cường giả. Thậm chí một lần nữa thức tỉnh Long Thần thần cách vị trí. Như vậy, hắn cần tài nguyên tuyệt đối là con số thiên văn. Chỉ có học viện Sử Lai Khắc tăng thêm đường môn, lại thêm hai mạch hồn thú, có lẽ mới có thể làm được. Nhị Minh ngượng ngùng hướng Thụ lão nói, xin lỗi a tiểu thụ, ta vừa rồi có chút xúc động. Thụ lão cười khổ nói, không có việc gì, không có việc gì. Ai có thể nghĩ tới đứa nhỏ này sẽ có biến hóa lớn như vậy. Lần này, xem như thuế biến đi. Đại Minh nhẹ gật đầu, từ nơi này lần sau khi đột phá, hắn mới xem như có được chân chính Long Thần huyết mạch. Tại bên ngoài, các ngươi nhất định phải bảo vệ tốt hắn. Dĩ nhiên, có được Long Thần huyết mạch hắn, cũng không dễ dàng như vậy ngã xuống. Trên người hắn tất nhiên là có đại khí vận. Hiện tại chúng ta chẳng qua là hy vọng hắn có thể bình an mà tốc độ cao trưởng thành, tại chúng ta sinh thời có thể thật thấy thần thú quật khởi lần nữa một màn kia. Năm cái màu đỏ hồn hoàn thật sự là quá bắt mắt. Tam đại thần cấp cường giả nhìn xem đều có chút hoa mắt thần mê cảm giác. Nhưng liền sau đó một khắc, đột nhiên, năm cái màu đỏ hồn hoàn bóng mờ lóe lên, đột nhiên phát sinh biến hóa, màu đỏ dần dần trở nên thâm thúy, sau đó liền tất cả đều biến thành màu đen. Các ngươi nhìn lầm, vừa rồi cái kia là bị nóng rực dương tuyển nhuộm đỏ. Một cái mang theo nụ cười cổ quái thanh âm vang lên. Tâm bảo thú ngồi ở Lam Hiền Vũ trên bờ vai, cười hì hì nhìn xem bọn hắn. Tam đại thần cấp cường giả đều là nhãn tình sáng lên. Đây là che giấu. Tâm bảo thú lời dĩ nhiên chỉ nói là nói, thế nhưng, có nó tại, này hồn hoàn che giấu đúng là hết sức có ý tứ a. Có khả năng. Đại Minh nhẹ gật đầu. Tâm bảo thú tình huống thoạt nhìn có chút thảm, thân thể rõ ràng hư ảo rất nhiều. Nó hướng phía tam đại thần cấp cường giả khoát tay áo, sau một khắc, liền theo Lam Hiền Vũ cái chán bên trong chui vào. Biến mất. Lần này đối với nó tới nói cũng là tiêu hao rất lớn. Cần phải thật tốt nuôi một nuôi mới được. Bất quá Lam Hiền Vũ Long Hạch ngưng tụ thành công. Đối với nó tới nói, chưa đến bổ sung Long Thần năng lượng liền biến thành sinh sôi không ngừng. Nó cũng có thể yên tâm đi hấp thu. Không cần lo lắng ảnh hưởng Lam Hiền Vũ tu vi. Tổng thể tới nói vẫn là chuyện thật tốt. Dần dần, Lam Hiền Vũ không lại hấp thu ngoại giới sinh mệnh năng lượng. Cả người tiến nhập ổn định minh tưởng trạng thái bên trong. Nhưng Đại Minh cùng Nhị Minh hơi nhẹ nhàng thở ra chính là, nương theo lấy hắn không lại hấp thu. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong nước suối bắt đầu chậm rãi dâng lên, mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng tối thiểu vẫn là có khôi phục cơ hội. Kỳ thật bọn hắn thật đúng là muốn cảm tạ học viện Sử Lai Khắc. Nếu như không có bát giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh kiều sơ, Lam Hiền Vũ Long Hạch chỉ sợ cũng không có cách nào ngưng tụ. Mà lại cũng thật muốn đem nơi này hết thảy đều thôn vệ cái không còn một mảnh. Lam Hiền Vũ một mực tại yên lặng cảm thụ được chính mình thân thể biến hóa, loại kia gần như thuế biến cảm giác hắn dần dần có rõ ràng cảm ứng. Kim ngân song sắc khí lưu cuối cùng vẫn là một lần nữa biến trở về nguyên bản dáng vẻ. Không nữa lẫn nhau giao hòa hấp thu. Nhưng hắn huyết mạch vòng xoáy trung ương Long Hạch cũng đã vững chắc bảo trì tại lớn chừng trái nhãn trạng thái. Vững chắc phun ra nuốt vào lấy hết thảy chung quanh lực lượng bổ sung tự thân. Lại hướng bên ngoài thở ra khí tức của mình. Nhưng Lam Hiền Vũ tự thân Long Thần năng lượng tạo thành tuần hoàn. Mà tại đây hô hấp phun ra nuốt vào ở giữa, đối với Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương năng lượng cũng là có hấp thu cải biến. Quá trình này không tính nhanh, hai đại Long Vương năng lượng cũng vẫn như cũ có chính mình kiên trì cùng nóng nảy, nhưng ít ra không là trước kia vô phương chuyển hóa. Tiếp tục như vậy, chính mình Long Thần năng lượng bằng vào tự thân tu luyện cũng có thể càng tích lũy càng nhiều, đây tuyệt đối là tốt nhất tình huống. Này thậm chí sẽ để cho hắn hồn lực tốc độ tu luyện gia tăng một chút, không đến mức tất cả hồn lực đều cần trước bị huyết mạch vòng xoáy trước thôn vệ hấp thu, mà lại thôn vệ lực lượng chỉ có thể chuyển hóa làm Kim Ngân Long Vương năng lượng. hồn lực tăng lên trên diện rộng là vượt quá Lam Hiên Vũ ngoài ý liệu, mà lại trong cơ thể hắn hết thảy hiện tại cũng hiện ra là một mảnh vàng óng ánh vầng sáng. So trước kia kiên cố hơn thực không biết bao nhiêu. Hắn hiện tại cần phải làm là vững chắc tự thân tu vi. Đáng tiếc là tinh thần chi hải bên trong tinh thần vòng xoáy không có sản sinh ra đồng dạng hạch tâm. Bằng không, có lẽ tinh thần lực của mình cũng có thể càng tiến một bước. Hắn đã tiến vào linh nguyên cảnh thời gian không ngắn, nhưng tinh thần lực càng mạnh, tăng lên tốc độ ngược lại càng chậm, khoảng cách linh vực cảnh còn có chênh lệch cực lớn. Lam Hiên Vũ mơ hồ cảm giác được, tương lai nếu như mình tinh thần vòng xoáy có thể cũng sinh ra long hạch, như vậy, rất có thể liền là đột phá đến linh vực cảnh thời cơ. Không biết tương lai lục hoàn thời điểm có thể làm được hay không. Đại Minh cùng Nhị Minh lưu lại, tiếp tục làm Lam Hiên Vũ hộ pháp. Chủ yếu là nơi này biến hóa quá lớn, dẫn đến sinh mệnh năng lượng biến hóa to lớn, cần phải có thần thức ngăn cách, mới có thể không bị bên ngoài phát hiện. Ít nhất tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn khôi phục hơn phân nửa trước đó, bọn hắn ban đầu cũng không cách nào rời đi. Đắm chìm trong vững chắc cảnh giới trong trạng thái không biết bao lâu trôi qua. Làm Lam Hiên Vũ tự động chưa tỉnh lại, cảm nhận được là chính mình thân thể đang bị mát lạnh cùng ấm áp bao vây, lẫn nhau quấn giao. Theo bản năng mở hai mắt ra, hắn lập tức ý thức được chính mình còn tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong. Có thể kỳ quái là, đồng dạng là nguyên bản nước suối, lại không có nóng bỏng cùng cảm giác lạnh như băng. Chẳng qua là thoải mái mát lạnh cùng ấm áp. Nếu tỉnh liền lên đây đi, ngươi tiểu tử thúi này. Nhị Minh thanh âm truyền đến. Lam Hiên Vũ theo bản năng vung lên hai tay, lập tức, thân thể lên như diều gặp gió, huyết mạch trong người vòng xoáy tự động lưu chuyển. Hắn chẳng qua là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hồn lực tự động theo trong lỗ chân lông dâng lên mà ra, thúc đẩy thân thể của hắn hướng lên. Phốc một tiếng, thân thể xuyên ra mặt nước, mà lại không có đình chỉ, vọt thẳng vào trên không. Lam Hiên Vũ lập tức cảm giác được, chính mình phảng phất xuất hiện ở một cái nguyên tố trong hải dương, mà hết thảy chung quanh nguyên tố tựa hồ cũng biến thành thân thể của mình một bộ phận. Màu xanh phong nguyên tố tự động gánh chịu lấy chính mình thân thể không đến mức hạ lạc. Tất cả nguyên tố đều hướng mình truyền lại thân hòa khí tức, phảng phất mình đã hoàn toàn trở thành bọn chúng chúa tể. Loại cảm giác này mỹ diệu mà dễ chịu, ý niệm mà thay đổi, chung quanh nguyên tố một cách tự nhiên liền sẽ căn cứ hắn suy nghĩ giúp hắn hoàn thành hết thảy. Phong nguyên tố gánh chịu lấy thân thể của hắn đưa đến bên bờ để xuống. Lam Hiên Vũ hai con ngươi bên trong, màu sắc rực rỡ vầng sáng lấp lánh. Chẳng qua là ý niệm hơi động một chút, thân thể của mình chung quanh liền có hơn một mảnh màu sắc rực rỡ vầng sáng. Cái kia hoàn toàn là nồng hậu dày đặc nguyên tố lực lượng ngưng tụ mà thành. Loại cảm giác này cũng thật sự là quá sung sướng đi. Nếu như nói hắn nguyên lai chẳng qua là thân cận nguyên tố, như vậy, hắn hiện tại, tựa như là nguyên tố kẻ thống trị, thủy, hỏa, thổ, phong, tứ đại cơ sở nguyên tố tựa như là binh lính của hắn, điều khiển như cánh tay. Không chỉ này bốn loại, còn có một loại màu trắng, tràn ngập ấm áp nguyên tố cũng ở trong đó. Mặc dù Lam Hiên Vũ còn không biết mình thứ năm hồn hoàn là cái gì, nhưng tại thời khắc này, hắn lại cảm giác được rõ ràng. Quang nguyên tố, đúng vậy, đó là quang nguyên tố gợn sóng. Chính mình Ngân Văn Lam Ngân Thảo thứ năm hồn kỹ, hẳn là quang nguyên tố nắm trong tay. So với tứ đại cơ sở nguyên tố, không hề nghi ngờ, quang nguyên tố là càng cường đại hơn tồn tại. Đại Minh, Nhị Minh, Thụ Lão ba vị đều tại. Ánh mắt của bọn hắn cũng đều tập trung vào từ trên trời giáng xuống Lam Hiên Vũ trên thân. Nhìn xem hắn gương mặt vẻ ngạc nhiên, tam đại thần cấp cường giả cũng không khỏi ở trong lòng tán thưởng một tiếng được trời ưu ái. Bọn hắn tự nhiên cũng có thể cảm nhận được trong không khí đủ loại nguyên tố đối với Lam Hiên Vũ thân hòa. Mà lại, Lam Hiên Vũ trong thân thể của mình cũng hướng ra phía ngoài tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức. Đến mức hắn chỗ rơi xuống đất địa phương, chung quanh đủ loại tiên thảo đều có thừa nhanh sinh trưởng xu thế. Thụ lão vui vẻ nhất, quả nhiên không hổ là mạnh nhất sinh mệnh thân hòa thể chất A. Hiện tại Lam Hiên Vũ, bản thân liền đã giống là sinh mệnh năng lượng bên trong một phần tử. Tạ ơn Đại Minh, Nhị Minh tiền bối, tạ ơn Thụ lão, ta thành công. Lam Hiên Vũ lúc này đã lấy lại tinh thần, cung kính hướng ba vị hành lễ. Thụ lão khoát tay áo, Đại Minh lông mày cau lại, Nhị Minh lại là không chút khách khí nói, ngươi tiểu tử thúi này, lần này có thể là đem chúng ta hủy không nhẹ a. Ta cho ngươi cái đề nghị, ngươi cũng không thể chẳng qua là chạy nơi này tới hủy chúng ta, quay đầu đi một chuyến Thăng Linh Đài đi. Liền truyền linh tháp Thăng Linh Đài, trực tiếp tại hành tinh mẹ đi bọn hắn tổng bộ, nhờ Ngọc Viện Sử Lai Khắc chuẩn bị cho ngươi cái cao cấp Thăng Linh Đài phiếu ra trận. Đến bên trong đi hấp thu bọn hắn đồ vật. Cái kia cũng là đồ tốt, là mô phỏng ra hồn thú huyết mạch khí tức, là thuần túy năng lượng. Ngươi đi một chuyến, nhìn một chút có thể hấp thu bao nhiêu. Thụ lão kém chút bật cười, này Nhị Minh cũng quá không tử tế. Dùng Lam Hiên Vũ sinh mệnh thân hòa thể chất, lại thêm huyết mạch chi lực mạnh mẽ, nếu là đi một chuyến Thăng Linh Đài, thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Bất quá, này tựa hồ cũng là thật có khả năng suy tính à. Ây, cái này chờ trở về xem học viện an bài đi. Ta đã đột phá hoàn thành, vậy liền hướng hai vị tiền bối cáo tử. Lam Hiên Vũ còn không biết mình lúc trước hồn hoàn đã tự động xuất hiện qua. Hắn hiện tại không kịp chờ đợi hướng tìm một chỗ không người phóng xuất ra chính mình hồn hoàn nhìn một chút. Có phải thật vậy hay không đều trở thành 10 vạn năm màu đỏ hồn hoàn. Ngay trước Đại Minh cùng Nhị Minh trước mặt, vẫn là từ bỏ. Đại Minh lại là nói, về sau ngươi cũng không cần tới chúng ta nơi này. Cho ngươi thêm như thế tới một lần. Chúng ta này băng hỏa lưỡng nghi nhãn liền triệt để hủy. Lần sau đột phá, ngươi chỉ sợ muốn mặt khác tìm địa phương mới được. Nếu như cần thôn vệ sinh mệnh năng lượng càng nhiều, ngươi thật phải thi cho thật giỏi lo ở nơi nào mới được. Ồ, tốt. Lam Hiên Vũ lập tức cảm thấy có chút thất vọng. Bất quá hắn vừa mới bay lúc đi ra cũng cảm thấy. Nơi này băng hỏa lưỡng nghi nhãn năng lượng ba động rõ ràng yếu hóa rất nhiều. Hẳn là bị chính mình khiến cho. Đại Minh chuyển hướng Nhị Minh, nói, ngươi tại đây bên trong trông coi, ta dẫn bọn hắn đi xem một thoáng vật kia. Đi. Nhị Minh nhẹ gật đầu. Thần thức phóng thích, tiếp nhận Đại Minh thủ ở nơi này. Không để trong này sinh mệnh khí tức suy yếu tình huống xuất hiện tại bên ngoài. Dựa theo tình huống hiện tại, chỉ sợ phải có một năm nửa năm, nơi này sinh mệnh năng lượng mới có thể miễn cưỡng khôi phục lại không sẽ chọc cho người hoài nghi trạng thái. Hắn cùng Đại Minh ít nhất phải có một người thủ tại chỗ này. Lam Hiên Vũ tò mò hỏi, Đại Minh tiền bối, chúng ta muốn đi chỗ nào? Đại Minh trong mắt chứa thâm ý nhìn hắn một cái, nói, ngươi cùng đi theo chính là, chúng ta đi. Thanh quang lóe lên, cuốn lên Lam Hiên Vũ cùng thụ lão, bay lên trời. Lam Hiên Vũ cảm giác rõ ràng muốn so đột phá trước đó mạnh rất nhiều. Khi hắn bị Đại Minh phóng thích ra thanh quang cuốn lấy thời điểm, lập tức cảm giác được. Chính mình cùng ngoại giới nguyên tố lực lượng bị ngăn cách, tựa như là tiến nhập một cái bịt kín không gian giống như. Mà chung quanh, vậy hắn vô phương trưởng khống màu bạc nguyên tố hẳn là thuộc về không gian chi lực. Đến thần cấp cường giả trình độ, tựa hồ đối với không gian chi lực đều có nhất định khống chế. Nana lão sư cũng là như thế này. Đối với Nana là thần cấp cường giả chuyện này, Lam Hiên Vũ trong lòng sớm đã có phán đoán. Không phải thần cấp cường giả, làm sao có thể cự ly xa tùy thời truyền tống đến bên cạnh mình đâu. Phi hành trên không trung, chung quanh lại không nhìn thấy cảnh vật, thanh quang ngăn cách hết thảy. Thụ lão lại đối với cái này tập mãi thành thói quen, hướng Lam Hiên Vũ nói, Hiên Vũ, chúc mừng ngươi à. Lần này đột phá đối với ngươi mà nói là thuế biến, ý nghĩa trọng đại. Nhất là ngươi cái kia năm cái 10 vạn năm hồn hoàn, thật sự là quá kinh thế hãi tục. Lam Hiên Vũ giật mình nói, ngài thấy được. Thụ lão khẽ vuốt cằm. Ngươi sau khi đột phá, hồn hoàn tự động xuất hiện qua. Cái này ngươi muốn bảo thủ bí mật. Coi như là ngươi các đội hữu cũng không cần để bọn hắn biết. Dù sao, ngươi đây là trong lịch sử lần thứ nhất, toàn bộ hồn sư giới lịch sử đều muốn vì vậy mà bị sửa. Nhưng ở thực lực của ngươi còn chưa đủ mạnh mẽ trước đó, vẫn là bảo thủ bí mật cho thỏa đáng. Ngươi cái kia tầm bảo thú không sai, có thể vì ngươi biến ảo che giấu thành vạn năm hồn hoàn, ngươi thời khắc nhắc nhở nó, đừng quên che giấu. Được rồi. Lam Hiên Vũ đang giật mình về sau, nội tâm lập tức mừng như điên, thành, vậy mà thật xong rồi. Mặc dù dựa theo trước đó quán tính phán đoán, là phải như vậy. Có thể là, hắn vô cùng rõ ràng vạn năm cùng 10 vạn năm khác biệt a. Thật đột phá đến 10 vạn năm cấp độ ý vị như thế nào, hắn lại quá là rõ ràng. Theo giờ khắc này bắt đầu, chính mình lại không là đoàn đội bên trong tu vi yếu nhất một cái. Mà lại bây giờ còn có so sánh hồn hạch long hạch. Tu vi của mình bản thân hẳn là liền không kém hơn thất hoàn hồn thánh, lại thêm song sinh võ hồn cùng long thần huyết mạch đặc tính cùng với long thần biến. Một đánh một đối mặt Đường Vũ Cách, hẳn là cũng có sức đánh một trận, ai thắng ai thua còn khó nói đây. Thân là đoàn đội lãnh tụ, thực lực không đủ mạnh vẫn luôn là hắn tiếc nuối địa phương. Lần này sau khi đột phá, hết thảy hẳn là đều sẽ có cải biến. Hắn hiện tại thật sự là không kịp chờ đợi nghĩ muốn thử một chút tu vi của mình đến tột cùng để thăng đến trình độ nào. Năng lực thực chiến có thể đi đến như thế nào trạng thái. Thụ lão mỉm cười, nói, vừa rồi Nhị Minh tiền bối đề nghị quả thật không tệ. Truyền linh tháp thăng linh đài bản thân liền là tôi luyện kỹ xảo địa phương. Cao cấp thăng linh đài bên trong, có thể gặp được thậm chí 10 vạn năm cấp độ mô phỏng hồn thú, ở trong đó chiến đấu, trợ giúp không nhỏ. Chờ sau khi trở về, ta hướng học viện hồi báo, cho ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Suy yếu truyền linh tháp thăng linh đài, ta tin tưởng hải thần các nhất định là vui với thấy. Nhưng cần nghĩ kỹ như thế nào thay ngươi che giấu. Không đến mức bị truyền linh tháp tìm phiền toái. Ngươi chân chính năng lực hiện tại còn không thể cho hấp thụ ánh sáng. Tốt, ta nghe ngài an bài. Lam Hiên Vũ vội vàng nói. Đúng lúc này, thanh quang thu lại, sau một khắc, bọn hắn đã có cước đạp thực địa cảm giác. Chung quanh vẫn như cũ là một mảnh màu xanh lá, đồng dạng là tại Sâm La Tinh, Lam Hiền Vũ đối với nơi này cũng không tính quen thuộc, tự nhiên là không biết đến địa phương nào. Nhưng theo vừa rồi bay lượn thời gian phán đoán, hẳn là khoảng cách băng hỏa lưỡng nghi nhãn rất xa. Trước mặt là một tòa ngọn núi lớn màu xanh lục, dãy núi chập trùng, liên miên bất tuyệt. Tất cả dãy núi đều bị đủ loại màu xanh lá thảm thực vật nơi bao bọc, tràn ngập ướt át cùng sinh mệnh khí tức. Lam Hiền Vũ không có lên tiếng âm thanh, mặc dù hắn không biết đây là địa phương nào, nhưng nếu Đại Minh dẫn bọn hắn lại tới đây, khẳng định là có đồ vật gì muốn để bọn hắn xem. Thụ lão lại là lòng biết rõ, tới đến Đại Minh bên người. Đại Minh cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay nhiều một vật. Lam Hiền Vũ kinh ngạc phát hiện, cái kia tựa hồ là một cái kim loại tấm thẻ. Đại Minh ở phía trên theo nhúc nhích một chút, lập tức, một vệt bóng mờ theo tấm thẻ bên trong bắn ra mà ra, rơi hướng về phía trước. Sau đó hắn liền rung động phát hiện, nương theo lấy két két tiếng vang, phía trước mặt đất đột nhiên nằm ngang di chuyển ra, lộ ra một cái to lớn lối vào địa huyệt. Mấu chốt là, lối vào địa huyệt này nhìn lại, vậy mà cơ hồ đều là kim loại bộ dáng. Kim loại. Đây là Sâm La Tinh, tràn ngập sinh mệnh khí tức hồn thú thế giới, kim loại địa huyệt, hơn nữa thoạt nhìn vẫn rất công nghệ cao. Đây đúng là có chút phá vỡ hắn nhận biết. Đại Minh đi đầu đi vào bên trong, thụ lão theo sát phía sau, Lam Hiền Vũ không dám sơ suất, vội vàng đi theo, nhưng trong lòng thì tràn ngập tò mò. Nương theo lấy bọn hắn tiến vào, phía sau cửa vào chậm rãi khép lại, tia sáng có chút tối tăm, chung quanh có ánh đèn hiển hiện, thích ứng một thoáng sau cũng tự nhiên là thấy rõ. Cuối cùng là địa phương nào? Lam Hiền Vũ hết sức tò mò. Chung quanh phần lớn là nham thạch, hẳn là đào bới ra tới, nhưng có rất nhiều nơi đều là đi qua kim loại gia cố. Theo kim loại cảm giác đến xem, đều là coi như không tệ kim loại, có nhiều chỗ vẫn là kim loại hiếm cùng bình thường kim loại hỗn hợp mà thành hợp kim. Địa huyệt càng hướng phía dưới đi cũng lại càng lớn. Rất nhanh, Lam Hiền Vũ liền thấy một cái không gian thật lớn. Cái này không gian thật lớn bên trong, cao chừng 300 mét, dài rộng đều có mấy ngàn mét có hơn, to lớn vô cùng. So Lam Hiền Vũ gặp qua lớn nhất sân thể dục đều phải lớn hơn rất nhiều lần. Từ chung quanh trên vách tường đến xem, đây rõ ràng là đào bới ra tới. Nói cách khác, hắn lúc trước chỗ đã thấy ngọn núi lớn kia, nội bộ hẳn là trống rỗng. Mà lại hắn còn có thể cảm giác được có chuyên môn hồn đạo khí phóng thích năng lượng, đem nội bộ hoàn toàn phòng hộ ở bên trong. Hắn mặc dù không biết những năng lượng này cụ thể là cái gì, nhưng không hề nghi ngờ, có ngăn cách bên ngoài tìm kiếm năng lực. Đây là một chỗ Sâm La Tinh hồn thú bí địa. Trong động quật 10 phần trống trải, không nhìn thấy cái gì. Nhưng sau một khắc, hết thảy tất cả lại đều phát sinh biến hóa. Đại Minh trong tay tấm thẻ vung lên một thoáng, một mảnh hào quang lấp lánh, sau đó hắn tiến lên một bước, thân thể vậy mà như là sóng nước biến mất. Lam Hiền Vũ đang giật mình, bị thụ lão kéo một thoáng, cũng đi theo. Sóng chấn động năng lượng kỳ dị theo trên thân quét qua, sau một khắc, thanh âm huyền áo xuất hiện. Cảnh vật trước mắt cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hang động như trước vẫn là vừa mới cái kia to lớn hang động, nhưng tại trong động quật, Lam Hiền Vũ lại thấy rõ ràng vô số bận rộn thân ảnh. Đó là từng con hồn thú, đủ loại hồn thú, đều đang bận rộn lấy. Nhất làm cho Lam Hiền Vũ rung động là, tại trong thống khổ, có một cái thân thể cao lớn. Đó là thân dài vượt qua 300 mét một bộ thân thể khổng lồ, cẩn thận phân rõ phía dưới, cái kia rõ ràng là một đầu to lớn hồn thú. Nay hồn thú nhìn qua tựa như một con chim lớn, toàn thân lại bao trùm lấy lân phiến, không có lông vũ. Lân phiến là lớp vảy màu bạc, phía trên tản ra lấp lánh hào quang. Thân thể cao lớn phủ phục ở nơi đó, rõ ràng không có nửa điểm sinh mệnh khí tức. Thi thể. Một đầu mạnh mẽ hồn thú thi thể. Mà tại chung quanh nó bận rộn hồn thú, tựa hồ liền là tại thân thể của nó chung quanh ra ra vào vào. Làm thân thể của bọn nó tiếp cận cái kia to lớn hồn thú thời điểm, ánh bạc lấp lánh ở giữa, vậy mà liền có thể tự động chui vào trong đó, sau đó tan biến. Chúng nó đang làm cái gì? Lam Hiền Vũ trong lòng lập tức xuất hiện một cái to lớn dấu chấm hỏi. Đại Minh hướng bên người thụ lão nói, cơ bản đã hoàn thành. Tiếp xuống liền là quá trình thí nghiệm. Thí nghiệm thành công liền bắt đầu tiếp tục chế tạo. Người hướng Hiền Vũ giải thích một chút đi. Thụ lão gật đầu, Lam Hiền Vũ đã không kịp chờ đợi nhìn về phía hắn. Thụ lão trầm giọng nói, đây là một cái kế hoạch, là học viện chúng ta, đường môn cùng với Sâm La nhất mạch hồn thú mọi người cùng nhau hợp tác một hạng kế hoạch. Kế hoạch này gọi là sinh thái chiến hạm. Trước mặt ngươi thấy đầu này cự thú, trên thực tế là thời đại thượng cổ chỗ tồn tại, đã diệt sạch một loại hồn thú, gọi là ngân giáp đại bằng. 10 vạn năm tu vi ngân giáp đại bằng, đã từng là cùng Phượng Hoàng cùng một cấp bậc tồn tại. Nó tại chết đi về sau, thi thể lại cũng không hoàn toàn hủ hóa, lưu lại này thân thể cao lớn. Nương theo lấy chúng ta hồn đạo khoa học kỹ thuật phát triển, trên thực tế, hồn thú tại nhân loại chúng ta trước mặt đã kinh biến đến mức càng ngày càng yếu nhỏ. bọn hắn không có hồn đạo khí, không có chiến hạm cùng phi thuyền, cho dù là thần cấp cường giả, tại không có chúng ta đấu khải duy trì dưới, cũng không có khả năng vượt vũ trụ bay lượn. Cho nên, Đại Minh tiền bối liền hướng học viện đưa ra, có biện pháp hay không để bọn hắn cũng có được vũ trụ năng lực phi hành. Trải qua nhiều năm nghiên cứu, mới có này sinh thái chiến hạm kế hoạch. Lam Hiền Vũ bờ môi giật giật, muốn nói cái gì, lại vẫn là nhịn được. Ngươi có phải hay không muốn hỏi, nay sinh thái chiến hạm kế hoạch thoạt nhìn chẳng qua là đối với chúng ta hồn thú có lợi, đường môn cùng học viện sử lai khác tại sao phải giúp bọn ta? Đại Minh hướng Lam Hiền Vũ hỏi. Lam Hiền Vũ có chút xấu hổ, nhưng vẫn gật đầu. Dù sao, trước kia, hồn thú cùng nhân loại đã biết đều là đối lập. Trước không nói này sinh thái chiến hạm kế hoạch là như thế nào chấp hành cùng hoàn thành, nếu như hồn thú quá mạnh mẽ. Vậy đối với nhân loại có phải hay không lại lần nữa có uy hiếp? Đại Minh trầm giọng nói, đầu tiên, chúng ta cùng nhân loại đúng là tiến hành hợp tác. Nhưng chúng ta chân chính tín nhiệm lại không phải đấu la liên bang, mà là học viện sử lai khắc cùng đường môn. Đối tại chúng ta hồn thú tới nói, chúng ta cần năng lực tự bảo vệ mình. Sinh hoạt tại Sâm La Tinh, nhìn qua chúng ta có thuộc tại chỗ của mình. Nhưng trên thực tế, hết thảy tất cả nhưng như cũ đều tại đấu la liên bang quản khống phía dưới. Chúng ta cũng không có chân chính thuộc tại tự do của mình. Mà một khi sinh thái chiến hạm thí nghiệm thành công, chúng ta liền có thể đối ngoại đi thăm dò, chính mình đi tìm kiếm mình không gian sinh tồn, mà không nữa là bị nhân loại nắm trong tay.